Chương 3455, Thiên Ngai Cổ Tịch Quán. Chu Viêm Bân tranh thủ thời gian nói ra, ta không có ý tứ gì khác à, ngài muốn à, ngài đi hướng cái kia một bên, coi như là muốn đi quan hệ, cái kia tóm lại tốt xấu cũng là muốn làm chút chuyện. Ngài cái này tôn quý thân thể sao có thể đi làm cái kia chờ đê tiện sự tình đâu, ngài cũng không là cái kia tiểu tử dứt lời, chỉ chính yên lặng rời đi Trần Phong. Hai người phát ra một trận cười to, sau đó Chu Viêm Bân tiếp lấy nói ra, ta đi làm việc, ta làm xong việc về sau, ngài liền bắt đầu cùng vị kia lão tổ tông bấu víu quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quấy rầy nào ngài, ngài yên tâm chính là. Hắn vô ngực cầm ẩm, mà Quý Bạch Liên cu nở dê không đốc, biết nói hắn lần này chủ động muốn đi, là muốn đi theo chính mình đằng sau dính một chút chỗ tốt. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, chính mình cu nở dê xác thực là cờ ơn ở một người như vậy. Tại là gật đầu nói, tốt, ngươi theo ta cùng đi đi. Chu Viêm Bân nghe nói lời ấy, lập tức cùng có bao lớn mặt mũi đồng dạng, cười ha ha nói, đa tạ đại nhân. Tiếp theo, hai người liền muốn đi hướng hậu sơn. Mà tại rời đi trước đó, Quý Bạch Liên chuyên môn nhìn thoáng qua Trần Phong, cười khanh khách nói, Trần Phong, siêng năng làm việc, có nghe thấy không? Muốn nếu không, sắc mặt nàng đống nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ta sẽ để cho ngươi ở chỗ này tiếp xuống 3 năm, đều sống được khổ không thể tả, trong giọng nói của nàng mang theo nồng đậm uy hiếp. Trần Phong nghe vậy chỉ là nhàn nhạt giao động đầu, không thèm để ý nàng. Tại Trần Phong trong mắt, Quý Bạch Liên liền con kiến hôi cũng không tính là. Một cái con kiến hôi hướng mình phát ra uy hiếp, hắn sẽ để ý sao? Hắn lời nói đều không có về một câu, liền là quay người rời đi. Quý Bạch Liên càng là nổi giận, nhìn chằm chằm Trần Phong bóng lưng, thần sắc vặn mẹo. Chu Viêm Bân tranh thủ thời gian ở bên một bên nói ra, ngài yên tâm, thu thập cái này tiểu tử liền giao cho ta. Trần Phong rời đi về sau, thẳng đến Thiên Ngai Cổ Tịch Quán. Thiên Ngai Cổ Tịch Quán trên thực tế ngay tại tòa này quảng trường nhất nam bên cạnh. Tòa này quảng trường 7 tòa kiến trúc, ngoại trừ 6 tòa phân đường bên ngoài, liền là cái kia Thiên Ngai Cổ Tịch Quán. Thiên Ngai Cổ Tịch Quán quy mô, so những này phân đường DUFI lớn hơn không ít. Tầng số không cao, nhưng chiếm diện tích cực lớn, chính là một tòa phi thường cũ kỹ kiến trúc. Nơi này QNZ không có chu tờ giấu người, phía trước trồng một loạt thương tùng thúy bách. Thương tùng thúy bách phía dưới, thì là bày biện một dải 450 khối cự thạch. Những này cự thạch lúc đầu đều là phi thường gập ghềnh, nhưng là không biết đạo kinh qua một số năm mài giũa, đã là biến một mảnh bóng loáng, bên trên còn giữ trang sách dấu vết. Trần Phong nhìn, không khỏi nhíu mày. Xem ra, phơi thư địa phương hẳn là liền là ở chỗ này, không biết nói nơi đây phơi bao nhiêu năm. Vậy mà đều tại cái này cự thạch phía trên lưu lại thư dấu ấn. Trần Phong đi vào Thiên Ngai Cổ Tịch Quán trước đó, gõ gõ môn. Một tiếng quạc kẹt, môn liền mở ra, một tên quẳng lưng thân thể lão giả từ đó đi ra, dương mắt nhìn một chút Trần Phong. Người này đã không biết bao nhiêu năm tuổi, trên mặt che kín nếp nhăn, ánh mắt tạm đạm vô quang, huyền nhược phong bên trong nến tàn. Trần Phong chắp tay, mỉm cười nói ra, vị này lão trượng, tại hạ tên là Phùng Thần. Chính là kinh thư đường đệ tử. Lần này đến đây, đem những này sách vở xuất ra đi phơi một chút. Cái kia lão giả chậm rãi gật đầu, giữ im lặng xoay người. Sau đó, lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Trần Phong. Tiếp theo, cái kia thanh âm khàn khàn liền là vang lên. Lần này, bả tầng thứ nhất những này xuất ra đi phơi đi, hết thể hơn 1 vạn quyển. Trần Phong điểm đầu, không có nói thêm nữa, chỉ là dậm chân tiến vào bên trong, tiến đến bên trong về sau. Trần Phong cảm giác, liền phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Cái này Thiên Ngai Cổ Tịch trong quán, không gian cực lớn, phương viên khoảng chừng số trăm trượng. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào, đem nơi này chiếu thoáng có chút u ám. Không gian quá lớn, đến mức tia sáng chiếu không đi vào, có một ít nồng đậm cảm giác tang thương tràn ngập trong đó. Trong này, sàn nhà là đàn mục chế thành, vách tường cu nở dê toàn bộ đều là thiếp đàn mục, một sợi nhàn nhạt mùi thơm. Lặng yên ở giữa phiêu tán mà đi. Nơi đây phá lệ tĩnh mịch, bên ngoài rõ ràng ồn ào náo động vô cùng, nhưng bước vào trong đó, lại cho người ta cực kỳ bình an. Nơi này, khắp nơi đều là giá sách. Giá sách trưng bày cũng không chỉnh tề, giá sách bên trên thì là đủ loại màu sắc hình dạng quyển sách, dạng gì đều có. Có tơ lụa, có giấy mỏng, có trúc giản, thậm chí còn có một số hòn đá bên trên viết thành đơn giản văn tự, liền xem như là một quyển sách. Cũng không biết nói là cái gì tuổi tác liền lưu truyền tới nay. Trần Phong dạo bước trong đó, chỉ nghe nhàn nhạt thư hương. Trần Phong chậm rãi đi về phía trước. Hắn tại cái này trong sách vỡ từng bước một ngang qua. Rốt cục, làm Trần Phong đi đến cái kia đại điện phần cuối, đồng nhiên thu tay thơ ý điếm, đồng nhiên trong lòng nếu có minh ngộ. Ta đi qua, cái này là một cái môn phái lịch sử a ta đi qua, là một cái môn phái mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm kéo dài xuống du lớn tuế nguyệt ta cái này môn phái khả năng không tính cực mạnh, không so được chín đại thế lực, nhưng lại QNZ đã trải qua như thế du lớn tuế nguyệt, có như thế kéo dài truyền thừa, không biết bao nhiêu thế hệ, vừa rồi đúc thành hôm nay. Mà tại cái này mảnh thổ địa phía trên, tại cái này môn phái bên trong, cũng không biết nói có bao nhiêu đời người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Trần Phong này lúc, đống nhiên cảm giác, toàn thân chấn động. Mà trong cơ thể hắn thần nguyên, lại là tự nhiên sinh ra mà đi, ở trong cơ thể hắn lặng yên tràn ngập. Cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, trong nháy mắt liền là với hắn thể nội thể bên ngoài trải rộng. Trần Phong giật mình, đây là có chuyện gì ta rõ ràng không có khu động màu vàng kim thiểm điện thần nguyên mà rớt một khắc, những này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Một nói, thì là toàn bộ dễ dàng tháo rời ra, không tiếp tục duy trì ở đạp thiên thần tượng chiến thể dáng vẻ. Mà lại, cái này một nói lại một nói thần nguyên cảnh là tại Trần Phong trước mặt dần dần sắp xếp ra. Lấy Trần Phong thân thể làm điểm xuất phát, từ gần đến xa, một nói thiểm điện thần nguyên liền mở, thật giống như ở trước mặt hắn tạo thành hai nhóm hoan nghênh đội ngũ đồng dạng, tạo thành một đầu thông đạo. Mà rất một khắc, Trần Phong lại là thấy được đầu này thông đạo phần cuối. Nơi đó, có vô cùng du thời gian dài, vừa có vô cùng thời gian ngắn ngủi. Nơi đó thời gian, phảng phất có thể tùy ý Trần Phong thao túng. Nơi đó thời gian, ở vào thần nguyên phần cuối, có không thế gò ý tên áo nghĩa. Trần Phong trong khoảnh khắc đó, lại là đến đều vui vẻ, tựa hồ hết thể đều tại trong khống chế. Hắn cảm giác, chính mình như là bước qua đầu này màu vàng kim thiểm điện thần nguyên tạo thành thông đạo, đi vào cái kia tương lai phần cuối, muôn dân bị ngạ. Liền có thể tùy tiện trưởng khống thời gian. Thời gian tại trong tay mình chạy xuôi mà qua, hoặc là ngược dòng tìm hì hệ u mà quay về, đều là dễ như trở bàn tay Trần Phong trong lòng, đống nhiên ở giữa, thình thịch mà động. Hắn lập tức lĩnh ngộ cái gì ta đã biết thần nguyên lĩnh ngộ được cực hạn, thần nguyên góp nhặt đến cực hạn hùng hậu về sau, thì là sẽ hóa thành một tia áo nghĩa ta làm lúc liền biết đến, thần nguyên phần cuối, chính là áo nghĩa mà khó nói. Ta muốn lĩnh ngộ áo nghĩa, chính là thời gian sau này lúc, Trần Phong trong lòng loáng thoáng có một cái suy đoán, nhưng lại cũng không như vậy nhẹ nhàng khoan khoái.